Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4226, Vạch Mặt, 23 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện chủ, thuộc hạ đối thần Long Điện trung thành tuyệt đối, thượng thiên chứng giám nha. Lâm trưởng lão thê tiếng hô, buồn không bi thương không biết, ngược lại sợ hãi khẳng định là thật. Hắn thật đúng là sợ Chu Mục chấn nộ phía dưới, trực tiếp đưa hắn thủ tiêu, dù sao lấy Chu Mục tính nết cùng thực lực là có thể làm được. Cũng có thể làm được. Tô Hàn lẳng lặng nhìn một màn này, không lên tiếng. Chu Mục nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm trưởng lão nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng thu liễm trong lòng sát cơ, đem hắn ném qua một bên. Kỳ mãn bản điện thời điểm, ngày sau lại trừng phạt ngươi, giờ phút này, vẫn là tiếp đãi Tô Tông chủ làm chủ. Chu Mục thở sâu, quay người nhìn về phía Tô Hàn, ôm quyền nói. Tô Tông chủ, nghịch tử Chu Quần. Càn rỡ tự đại, dám trêu chọc tại ngài, việc này Chu mỗ thật không biết. Nhưng trước mắt, sự tình đã phát sinh, không thể vãn hồi, Chu mỗ chỉ có thể thay cái kia đồ hỗn chướng, hướng Tô Tông chủ nói xin lỗi. Phạm sai lầm, liền muốn dũng cảm gánh chịu, Tô Hàn thản nhiên nói, hắn vũ nhục bản tông, vì sao muốn ngươi tới nói xin lỗi. Chu Mục sắc mặt biến hóa, Chu điện chủ, nói nhiều như vậy. Bản tông cũng không muốn lãng phí thời gian. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại nói, nhường Chu Quần ra tới, cùng ta Phượng Hoàng tông tạ lỗi, lại chiêu cáo tại thất cấp khu rìa, từ đó về sau, sẽ không lại cùng ta Phượng Hoàng tông là địch, gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh, vậy chuyện này, coi như thôi. Nghe thấy lời ấy, Chu Mục không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhường Chu Quần nói xin lỗi có khả năng, không đau không ngứa, cũng không có tổn thất gì. Có thể ngày sau gặp Phượng Hoàng Tông, liền muốn nhượng bộ lui binh. Mà lại, mãi mãi cũng không đối địch với Phượng Hoàng Tông. Việc này, chỉ sợ cũng có chút khó khăn a. Không phải Chu Mục cần phải cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch. Mấu chốt là thần Long Điện thế lực sau lưng, đích thật là đứng tại Phượng Hoàng Tông mặt đối lập. Đây là mọi người đều biết sự tình, như Chu Quần thật chiêu cáo thất cấp khu rìa, sẽ không tiếp tục cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch. Cái kia đem bọn hắn thế lực sau lưng bày ở đâu? Mặc dù nói xin lỗi là Chu Quần, tuyên cáo thiên hạ cũng là Chu Quần, có thể Chu Quần làm Chu Mục con trai độc nhất, ngày sau thần Long Điện thiếu điện chủ, hắn loại thân phận này, không thì tương đương với đại biểu toàn bộ thần Long Điện. Phượng Hoàng Tông tuy không yếu, lại cuối cùng chẳng qua là nhằm vào thất cấp khu rìa tới nói. Như bởi vì chuyện này, từ đó đắc tội sau lưng những thế lực kia, đây đối với thần Long Điện tới nói. Hiển nhiên là được không bù mất. Này Tô Hàn, là đem bản điện hướng Phượng Hoàng Tông bên kia bức a, Chu Mục thầm nghĩ trong lòng. Vĩnh viễn không đối địch với Phượng Hoàng Tông, không thì tương đương với là đứng tại Phượng Hoàng Tông bên kia sao? Nếu quả thật như vậy, cái kia thần Long Điện, tất nhiên sẽ lâm vào sóng lớn vòng xoáy bên trong. Ta thần Long Điện, cũng muốn đi vào nữ nhi cung theo gót. Chu Mục âm thầm nắm nắm quyền, hắn đã được đến tin tức. Nữ nhi cung thánh nữ tuyển bạt, mời Phượng Hoàng Tông về sau, đã có không ít thế lực đối nữ nhi cung sinh ra địch ý, nhất là, tại Phượng Hoàng Tông hướng nữ nhi cung, hạ đạt trăm tỷ thần tinh sinh lễ về sau, rất nhiều thế lực đều đã cho rằng, nữ nhi cung cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa có chỗ cấu kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó những năm kia, Nghiêm Vân chỗ vất vả tạo dựng lên mạng lưới quan hệ, tựa hồ đã trong một đêm sụp đổ. Toàn bộ nữ nhi cung đều trở thành mục tiêu công kích. Chỉ bất quá, bởi vì Phượng Hoàng Tông vấn đề, còn không có thế lực xuống tay với nữ nhi cung. Nhưng không thể phủ nhận là, một khi Phượng Hoàng Tông băng diệt, nữ nhi kia cung, chắc chắn theo sát lấy bị diệt. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì Nghiêm Vân trong lúc nhất thời quyết sách sai lầm. Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ, Chu Mục trong lòng lầm bầm. Vậy mà sinh ra có chút xoắn suýt cùng lưỡng lự. Nếu là tại Phượng Hoàng Tông diệt đi Đại Đạo Cung trước đó, hắn nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt Tô Hàn, lại không có chút nào do dự. Có thể Đại Đạo Cung một trận chiến, Phượng Hoàng Tông biểu hiện ra không cách nào hình dung đáng sợ tiềm lực, Chu Mục đơn giản khó có thể tưởng tượng, như Phượng Hoàng Tông thật phát triển, sẽ đi đến hạng gì cấp độ. Trong lòng của hắn, đang tính toán song phương bối cảnh. Cuối cùng, vẫn như cũ là Phượng Hoàng Tông ở thế yếu. Bởi vì tại đây rất nhiều thế lực phía trên, còn có một cái tinh không liên minh. Cái kia, mới là mạnh nhất quái vật khổng lồ. Khó chọn a, Thừa Mục trong lòng gầm nhẹ. Cái này đồ chết tiệt, thế mà cho ta chọc to lớn như thế tai họa. Ngươi chính là thật không đem Phượng Hoàng Tông nhìn ở trong mắt, cũng không cần thiết đem bọn hắn cho làm mất lòng a. Vù vù. Có tiếng gió rít gào mà qua, kim lăng lụa bên trên, Tô Hàn đứng chắp tay, cái kia tiếng gió thổi thổi lên hắn vạt áo, bay phất phới. Chu Mục trong lòng xoắn xuýt, kỳ thật đều đã viết trên mặt, hắn nhìn rõ ràng. Người trước suy nghĩ cái gì, Tô Hàn cũng sớm đã đoán được. Hắn, liền là đang ép Chu Mục. Phượng Hoàng Tông mọi người, vẫn luôn nói hắn thánh uy vô thượng, không thể xâm phạm. Có thể Tô Hàn chưa từng cảm giác mình đến cỡ nào hơn người một bậc. Nhưng có một câu, Liên Ngọc Trạch nói không sai. Chính mình, dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Như trong âm thầm thì cũng thôi đi. Nhưng khi đó tại nữ nhi cung nơi đó, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Chu Quần đối với mình, đối Phượng Hoàng Tông cực điểm mỉa mai, sợ là việc này đều đã truyền khắp thượng đẳng tinh vực. Cũng là Chu Mục này loại một lòng chỉ biết tu luyện ra hỏa còn không biết mà thôi. Dứt bỏ thiếu điện chủ thân phận không nói, Chu Mục chẳng qua là một cái thất tinh chân thần cảnh phổ thông tu sĩ mà thôi. Tại thượng đẳng tinh vực liền cường giả đều không được xưng. Hắn, có tư cách gì trào phúng chính mình? Nếu làm, vậy sẽ phải tiếp nhận hậu quả. Mặc dù cái này hậu quả, rất có thể, cần toàn bộ thần long điện tới gánh chịu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn kiên nhẫn, cuối cùng bị tiêu ma một chút. Chu điện chủ. Hắn mở miệng nói, chẳng qua là nhường Chu công tử ra tới nói lời xin lỗi mà thôi, là khó khăn như thế sao? Chu Mục ngẩng đầu, trầm giọng nói xin lỗi tự nhiên có khả năng, nhưng có một số việc, người ta lòng dạ biết rõ. Trước mắt thế cục, đối Phượng Hoàng Tông cực kỳ bất lợi, bản điện. Không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, Tô Hàn trong mắt hơi híp. Hắn nói, Chu điện chủ có ý tứ là, Chu công tử phạm sai lầm. Đều là hẳn là đúng không? Không, hai cái này không thể nói nhập làm một. Chu Mục cắn răng nói. Nói xin lỗi có khả năng, nhưng cũng giới hạn tại nói xin lỗi. Ha ha ha ha, Tô Hàn giận quá thành cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nói xin lỗi hữu dụng, lại tại sao lại chết nhiều người như vậy? Này thượng đẳng tinh vực, không giống thế giới người phàm, không có luật pháp cây sắt. Nhưng hắn Chu Quần nếu dám làm, vậy ngươi Chu Mục cũng nên cho hắn gánh lấy. Lại muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, ngươi Chu điện chủ nghĩ cũng là đẹp vô cùng a. Chu Mục lông mày cau chặt. Tô Hàn loại giọng nói này cũng làm cho hắn có chút phiền não. Tô tông chủ, bất quá là vài câu không đau không ngứa lời mà thôi, lại không nhường ngươi tổn thất cái gì, hà tất như thế hùng hổ dọa ngươi. Bầy mà phạm sai lầm không giả, bản điện cũng có thể khiến cho hắn ra tới giải thích với ngươi, có thể ngươi dựa vào cái gì, nhất định phải đem ta thần long điện bức cho chết. Người đáng chết là Chu Quần, ngươi ngược lại còn lý luận. Lăng Tiếu cả giận nói, im miệng. Chu Mục bỗng nhiên quát, bản điện tại cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, ngươi ở đâu ra tư cách xen vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.